Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 chuyện này nói 2 ngày, Thao Tử mới miễn cưỡng đáp ứng, nói làm liền làm, hai người không có việc gì liền đi ra ngoài tìm mặt tiền cửa hàng. Đỗ Tiếu chỉ biết Tần Lỗi mấy ngày nay rất bận, cũng không cùng nàng cùng nhau đi làm, thường xuyên nhìn không tới bóng người. Hỏi hắn làm gì, hắn nói giúp Thao Tử tìm việc là money hợp với tìm vài thiên. Mấy cái thương vòng cùng khu dân cư dày đặc quanh thân đều không có thích hợp địa phương. Đi ngôi cao đăng ký cơm hộp cửa hàng, đầu tiên nhất định phải có buôn bán giấy phép cùng vệ sinh cho phép chứng. Mà buôn bán giấy phép cần thiết phải có kinh doanh nơi sân. Không thể là khu dân cư. Cho nên chỉ có thể tìm sát đường mặt tiền cửa hàng hoặc là office building. Mà office building quản lý khuôn sáo cũng rất nhiều. Không thể minh hỏa này một cái liền không qua được. Liền ở hai người đều có điểm nói không nên lời nhụt chí khi. Tần Lỗi đột nhiên phát hiện dựa gần công trường kia bài đế thương trung. Có một nhà tóc đẹp phòng dọn đi rồi. Mặt tiền cửa hàng còn không có thuê. Có người dùng giấy trắng viết cho thuê 2 chữ, phía dưới để lại số điện thoại. Sau lại cái này mặt tiền cửa hàng là thông qua cửa hàng tiện lợi béo lão bản hỗ trợ thuê xuống dưới. Tiền thuê nhà thực tiện nghi, mỗi tháng 2.000 khối. Kỳ thật trước kia không như vậy tiện nghi, nhưng phụ cận thường xuyên thi công thật sự quá ảnh hưởng sinh ý. Hơn nữa đối diện cũng có một mảnh phá bỏ và di rời khu lập tức muốn kiến. Tương đương đem nơi này sinh ý phá hỏng, cho nên tiền thuê nhà là một hàng lại hàng, thuê hảo cửa hàng, kế tiếp chính là trang hoàng cùng đặt mua các loại đồ dùng. Làm ẩm thực, quan trọng nhất chính là sạch sẽ, cho nên đem phòng ở trang hoàng một chút là cần thiết. Chờ đêm này đó xong xuôi, còn muốn làm buôn bán giấy phép cùng vệ sinh cho phép chứng chờ thủ tục. Xong xuôi này đó. Lại đi qua gần hơn phân nửa tháng, vì nghiên cứu như thế nào bên ngoài bán ngôi cao thượng khai cửa hàng. Gần nhất Tần Lỗi không thiếu học tập, không riêng hắn học, còn lôi kéo Thao Tử cùng nhau học, nấu ăn đơn, chụp ảnh, thượng truyền, hắn gần nhất không có việc gì liền ôm di động, nghiên cứu mặt khác cửa hàng bố trí cùng với hấp dẫn khách nguyên marketing thủ pháp. Vừa mới bắt đầu vì kéo nhân khí, đánh gãy là cần thiết. Nhưng như thế nào đánh gãy? Như thế nào đánh gãy sẽ không mệt tiền? Mỗi cái đồ ăn phí tổn nhiều ít, cấp ngôi cao chia làm nhiều ít, chính mình có thể kiếm nhiều ít, này đó đều yêu cầu hạch toán, còn có cơm hộp đóng gói. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều cửa hàng vì mượn sức khách nguyên, đều là đa dạng trồng chất, nhỏ đến đưa giấy ăn, lớn đến kim ngạch mãn nhiều ít đưa đồ uống, hoặc là giảm miễn nhiều ít kim ngạch. Ở đóng gói thượng những cái đó chủ quán đa dạng cũng rất nhiều. Có chính là bình thường hộp nhựa, có rất nhiều hộp giấy, có vị cơm điểm vị sẽ dùng đến giấy bạc, thậm chí mặt khác thi thố, còn có nhằm vào khách nguyên là người nào đàn. Nếu là office building, đóng gói cần thiết đắc dụng điểm tâm tư, bằng không quá rớt cấp bậc, không ai nguyện ý ở các đồng sự đều phủng đủ mọi màu sắc rất đẹp hộp cơm ăn cơm khi. Chính mình cầm hộp nhựa hoặc là bọt biển hộp cơm money mà xây dựng lộ tiếp giáp trung tâm thành. Phố phồn hoa đoạn đường, phụ cận có rất nhiều đại hình office building, còn có cơm điểm ra nồi sau. Trung gian sẽ có xứng đưa thời gian, như thế nào mới có thể bảo đảm cơm điểm ở đưa đến khách nhân trong tay khi. Còn có thể bảo đảm màu sắc cùng hương vị, phương diện này phải làm công khóa quá nhiều quá nhiều. Đừng nhìn Tần Lỗi cổ vũ Thao Tử khi, một bộ, trên thực tế đều là thường dân, thật chui vào đi nghiên cứu, mới phát hiện bọn họ muốn học đồ vật quá nhiều, nhưng không thể nghi ngờ loại này nhật tử cũng là nhất phong phú. Phía trước Thao Tử còn có điểm quẫn nấu cơm đi bán chuyện này. Hiện tại một lòng một dạ đầu nhập đi vào, cũng không cảm thấy, tuy rằng tựa hồ rất bận. Nhưng cuối cùng không cần giống phía trước như vậy tối tamani người hẳn là đi phía trước xem. Mà không phải tổng nhớ thương trước kia, rốt cuộc những cái đó sớm đã đi qua. Sao vì hấp dẫn khách nguyên, trừ bỏ một ít chuẩn bị đánh gãy ngoại. Tần Lỗi cùng Thao Tử còn chuẩn bị chính mình đưa Cơ Mân Ni, cứ như vậy liền có thể miễn rớt xứng đưa phí, tuy rằng mấy đồng tiền không nhiều lắm, nhưng mọi người ở điểm ngon miệng cơm hộp đồng thời, có thể tỉnh rớt xứng đưa phí cũng một cái thực tốt tiêu thụ thủ đoạn. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu làm, có thể nhiều kéo đến một người khách nhân, đối bọn họ tới nói đều là một chuyện tốt. Cơm hộp cửa hàng tên gọi quên giang hồ tiệm ăn tại gia. Là Thao Tử lấy, ở rút đi trước kia những cái đó nghĩ lại mà kinh không sáng rọi. Kỳ thật Thao Tử cũng là có điểm văn nghệ tế bào. Năm đó hắn đi học khi, ngữ văn tốt nhất, còn sẽ viết thơ, Thao Tử phụ trách làm, đưa cũng chỉ có thể Tần Lỗi thượng. Vì đưa cơm, Tần Lỗi chuyên môn đi mua chiếc bình điện xe, mua trở về kia một ngày, vừa vặn cũng không có gì sự. Nghĩ gần nhất hắn cũng không có gì thời gian bồi nàng. Tần Lỗi liền cưỡi bình điện xe đi tiếp Đỗ Tiếu tan tầm mà ni. Đỗ Tiếu nhận được điện thoại. Chỉ nói là hắn tới đón nàng, chờ thấy ngồi ở bình điện xe thượng, đỡ kính dâm đối nàng cười Tần Lỗi khi, nàng đã kinh ngạc vừa muốn cười. Người như thế nào làm thành như vậy? Này xe khi nào mua? Nàng đến gần, cười hỏi. Mới vừa mua, làm nó đệ nhất vị hành khách, Đỗ Thiếu nữ sĩ ngươi hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh mới đúng, hắn lại không đứng đắn. Đỗ Thiếu nén cười, nói, ta xác thật thực vinh hạnh kia thỉnh lên xe đi. Hắn làm ra một cái mời tư thế, nàng thập phần trịnh trọng gật gật đầu, chờ lên xe khi, đụng phải cái vấn đề, theo lý thuyết loại này bình điện xe khóa ngồi an toàn nhất. Nhưng Đỗ Tiếu ăn mặc nửa người váy, căn bản không có biện pháp khóa ngồi, sẽ đi quang, bởi vì cái này xấu hổ sự. Hai người lại nở nụ cười, ở đối cười chung, Đỗ Tiếu đỡ Tần Lỗi eo, lựa chọn sườn ngồi, ôm chặt xuất phát lâu. Hắn ninh động thủ đem, bình điện xe tiêu đi ra ngoài, đem Đỗ Tiếu sợ tới mức gắt gao mà ôm hắn, hắn lại cười đến thập phần đắc ý. Thật giống như trò đùa giai hài tử, ở vào khu náo nhiệt, bình điện xe không thể chạy quá nhanh, cho nên Tần Lỗi thực mau liền thả chậm tốc độ chậm lại, Đỗ Thiếu cũng dám khắp nơi nhìn, nàng thập phần mới lạ, loại này ở vào dòng xe cộ gian cảm giác, cùng ngồi ở trong xe ra bên ngoài xem hoàn toàn bất đồng. Thật giống như chính mình dài quá cánh, vèo một chút, là có thể hoạt hướng rất xa địa phương. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem nàng Tần Lỗi, hỏi, người trước kia không ngồi bị điện giật bình xe, không, xe đạp đâu, cũng không, không có ngồi bị điện giật bình xe cùng xe đạp hài tử. Đối Tần Lỗi loại này bình thường hoàn cảnh lớn lên hài tử, giống như là một cái dị loại, hắn chớp chớp mắt, lại hỏi, vậy ngươi sẽ kỵ sao? Hỏi xong sau, hắn mới cảm thấy này vấn đề có điểm buồn cười. Không có ngồi quá, sao có thể sẽ kỵ? Tần Lỗi vẫn luôn biết Đỗ Thiếu xuất thân không kém. Một người tuổi trẻ nữ đại học lão sư, có thuộc về chính mình phòng ở, từ bề ngoài, cách nói năng, thậm chí sinh hoạt thói quen cùng một ít chi tiết nhỏ. Đều có thể nhìn ra nàng gia cảnh thực không tồi, nhưng không ngồi bị điện giật bình xe cùng xe đạp. Chẳng lẽ là trong nhà quá có tiền, như vậy giải thích lại có điểm nói không thông. Rốt cuộc Đỗ Thiếu hiện tại là ngồi xe bus cùng tàu điện ngầm đi làm tan tầm, mà không phải lái xe, nếu gia đình điều kiện không tồi, sao có thể không có xe, ta sẽ không kỵ, đốn hạ, nàng lại nói, ta khi còn nhỏ không học quá, lớn lên lại đi học sợ quăng ngã, ngươi ba mẹ không mang ngươi kỵ quá. Đỗ Thiếu nhấp nhấp miệng, ở hắn sau lưng lắc lắc đầu, không. Khi còn nhỏ ba mẹ đều rất bận, thường xuyên không ở nhà, khi còn nhỏ Đỗ Thiếu nhất hâm mộ cảnh tượng. Chính là có đồng học cha mẹ tới đón bọn họ tan học. Khi đó xe hơi nhỏ còn không giống hiện tại như vậy phổ cập. Đều là xe đạp, đồng học ngồi ở xe đạp trên ghế sau, theo xe linh đinh linh rung động, phiêu đãng ở trong gió có cha mẹ làm hai tử ngồi xong đừng lộn xộn thanh âm. Còn có hai tử tiếng cười. Đỗ Thiếu từ nhỏ chính là cái chìa khóa nhi đồng, chỉ sợ hiện tại cái này niên đại, rất ít có người biết chìa khóa nhi đồng là cái gì. hiện tại cha mẹ không có thời gian quản hài tử, đều là phóng đi ủy trị, người ba mẹ làm gì đó à, như vậy vội, bọn họ đều là lão sư, nếu như vậy giải thích. Tựa hồ là có thể giải thích không? Thư Hương dòng dõi, nhưng vừa lúc là Thư Hương dòng dõi, này bốn chữ. Làm Tần Lỗi có một loại khủng hoảng cảm ơn, nếu chỉ là trong nhà có tiền. Có lẽ hắn hiện tại không có tiền, nhưng cũng không đại biểu hắn về sau cũng không có tiền. Nhưng Thư Hương dòng dõi, chẳng sợ Tần Lỗi lại không cam nguyện, trong đầu cũng nhịn không được hiện lên, xứng đôi sao, bất quá này hết thảy đều tiềm tàng ở trong lòng hắn. Trên mặt hắn lại là cười nói, lão sư hảo, lão sư dạy học và giáo dục, ta nhớ rõ giống như có một câu, lão sư là đốt sáng lên người khác, hy sinh chính mình, ca lão sư ca ngợi câu thật sự quá nhiều. Đỗ Tiếu lại không thích những lời này, cha mẹ đều là lão sư, còn không phải bình thường lão sư, trong đó chua ngọt đắng cay đại để chỉ có chính mình mới biết được. Đúng rồi, ta cùng Thao Tử kết phường khai ra cơm hộp cửa hàng, cơm hộp cửa hàng. Thao Tử chủ nghệ hảo, ta nghĩ dù sao cũng phải có điểm chính mình sự làm. Tổng không thể vẫn luôn cho người ta làm công, cho nên từ ngày mai bắt đầu. Ta muốn giúp đỡ trong tiệm đưa cơm hộp, đúng rồi, ta có thể bao ngươi một ngày tam cơm, quản làm còn quản đưa, mỗi ngày nhiệt phun phun đồ ăn trực tiếp đưa đến tay. Đây chính là bạn gái mới có thể có đãi ngộ, bạn gái. Là ngươi tự mình đưa sao? Nếu không phải ngươi tự mình đưa, vậy quên đi, cùng Tần Lỗi chỗ lâu rồi, hiện tại Đỗ Thiếu cũng sẽ khai một chút tiểu vui đùa. Đương nhiên là ta tự mình đưa, ta không riêng tự mình đưa cơm, ta còn tự mình tặng người, mỗi ngày đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt đưa vào ngươi trong ổ chăn, lưu manh. Nam nhân sang sảng tiếng cười cùng nữ nhân hờn dỗi, phiêu đãng ở trong gió, phiêu thật sự xa rất xa, có đường quá người đi đường nghe thấy, đều sẽ không cấm hiểu ý cười, rốt cuộc ai không luyến ái quá đâu. Hết chương.